túy linh lung, chương 56, chúc tiêu tịch Liêu Thương Hải nhất thanh tiếu. Góc truyện audio.com, tổng quản chủ sự Từ An cung Vương Triệu Thọ mang theo vài cung nữ thái giám đem thảo dược khanh trần muốn tới xương phòng phía đông xuân các mọi người cách ly ngoài phòng, Dạ Thiên Lăng cũng không ngoại lệ. Khanh Trần cùng Tống Đức Phương, Kha Nho Nghĩa phân việc mà làm, đem Đoan Hiếu Thái Hậu hoàn toàn giao cho hai người bọn họ, chính nàng lại mất hơn phân nửa ngày quét sạch đông xương phòng một mình. Chuột bạch là động vật mà xã hội hiện đại thường xuyên dùng để thí nghiệm nhất, tuy rằng lâm thời tìm được chuột bạch cùng trước kia Khanh Trần dùng qua vô cùng giống nhau, lấy đến dùng thí nghiệm thuốc coi như tốt. Dạ Thiên Lăng muốn đến xem, đều bị nàng kiên quyết chắn ở ngoài cửa. Trong phòng, một bên bầy đầy lồng sắt to nhỏ, một bên trưng bày thảo dược sách cùng các loại dụng cụ. Khanh Trần vùi đầu bên trong y dược thẳng đến đêm dài giá lạnh mới đứng lên nhu nhu cổ, đẩy cửa mà ra, nhìn lên bầu trời âm u, lạnh ý ngoài phòng đập vào mặt đuổi đi buồn ngủ đêm khuya. Nàng nhìn bầu trời đêm xa vô ngần, trong đầu lại vẫn là đủ loại dược phương, tựa hồ mọc rễ xen kẽ không ngớt. Đột nhiên bên tai mơ hồ truyền đến một trận tiếng tiêu, Khanh Trần dừng lại nghiêng tai lắng nghe, khúc nhạc quen thuộc dị thường, đúng là thủ khúc Thương Hải nhất thanh tiếu. Nàng kinh ngạc không biết là ai thế nhưng lại biết bài hát này, không khỏi một đường tìm kiếm dọc theo tiếng tiêu, nhìn thấy Dạ Thiên Lăng một mình một người xa xa ngồi trên bậc thang sướng xuân điện, áo khoác lông cừu trong bóng đêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch như thế, cơ hồ mang cả trời đông. Đầy tuyết này dung nhập vào, trong tay nắm một thanh trúc tía tiêu, tiêu âm đến từ chỗ hắn. Khanh Trần nhẹ nhàng bước tới, tiếng tiêu dây dưa không dứt, trúc tía tiêu rời khỏi môi hăn, âm thanh dừng lại, Dạ Thiên Lăng nhìn bóng dáng nàng đơn bạc thanh tú không nói gì. Khanh Trần đến bên người hắn ngồi xuống, như thế nào một mình ngồi ở chỗ này. Đêm đã khuya cũng không trở về phòng nghỉ tạm, Dạ Thiên Lăng nghiêng đầu, còn nàng. Khanh Trần cười cười, thiếp dù sao cũng ngủ không được, nghe có người thổi tiêu, liền đến nhìn xem. Khi nói chuyện áo lông trên người Dạ Thiên Lăng rơi xuống đầu vai nàng, Khanh Trần ra khỏi cửa đến chỉ mặc một kiện quần áo mùa đông tầm thường, nắm thật chặt áo lông mang theo hắn, nhiệt độ cơ thể hắn ấm áp rụi vào bên trong. Ngón tay thon dài Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng mân mê trúc tía tiêu, Khanh Trần dường như nghe được hắn thở dài. Nàng biết trúc tía tiêu này là Đoan Hiếu Thái Hậu tặng cho Dạ Thiên Lăng khi còn bé, nói tình huống Thái Hậu coi như tốt, chàng đừng quá lo lắng. Dạ Thiên Lăng về những bậc thang phía dưới, hỏi, là nàng bảo bọn tề cùng Vương Triệu Thọ quỳ gối trước cửa tầm cung ngăn đón ta. Chấm, phải, Khanh Trần ngần người, nàng đã dặn qua tề trăm ngàn lần không thể để cho Dạ Thiên Lăng tiến tầm cung Thái Hậu, không nghĩ bọn họ lại dùng này biện pháp, nói, biện pháp không phải thiếp dạy, bất quá là thiếp phân phó bọn họ ngăn đón chàng. Dạ Thiên Lăng nói, nàng nghĩ bọn họ ngăn được, Khanh Trần nhìn hắn, ngăn được chàng không phải người hồ đồ cũng sẽ không làm việc vô dụng. Tống Thái Y vẫn luôn tùy thời bẩm báo bệnh tình Thái Hậu, chiếu cố lão nhân gia cũng không thiếu một người chàng. Huống chi chàng đường là vương gia, làm sao lại để chàng chiếu cố bệnh nhân. Nghĩ tiến vào tầm cung bất quá là do trong lòng lo lắng thôi, bọn tề đều là một mảnh trung tâm. Dạ Thiên Lăng trầm mặc một lát thản nhiên nói, ta biết. Khanh Trần mỉm cười, tứ ca chàng còn nhớ rõ thủ khúc vừa rồi à, Dạ Thiên Lăng gật gật đầu, ngày ấy nàng ở Trúc Ốc Bình Điệp Sơn từng tấu qua khúc này. Khanh Trần nghiêng đầu dựa vào vai hắn, đem ca từ nhẹ giọng sướng lên. Thương Hải cười. Rào giặt sóng vỗ nơi bến bờ, sóng chìm sóng nổi tùy sóng thôi, nhớ đến sáng nay Thương Thiên cười, đều sống một đời, ai thắng ai thua, chỉ trời biết thôi, Giang Sơn cười, mưa bụi bay, sóng lượn sóng vỗ, hồng trần thế tục đẹp làm sao, gió cũng cười, nhưng sao cô quảnh, lòng còn hăng hái nhưng trời tối mất rồi, Thương Sinh Linh cười. Không hề cô quảnh, cứ hăng hái mà si. Ngốc cười a, Dạ Thiên Lăng im lặng nghe thanh âm thanh mỹ của Khanh Trần ở trong tiết ảnh ít ỏi phiêu đãng, vài phần nhu nhuận, vài phần phiêu giật, vài phần tiêu sái, vài phần trống vắng, giống như nơi này đã theo tiếng ca của nàng hóa làm mưa bụi phiêu diêu tịch liêu nhân thế. Nhất lũ tiêu âm thản nhiên dựng lên, tiêu sái phóng khoáng, cùng Khanh Trần ca tố tẫn giang hồ mênh mang. Nhất chiếc thuyền lá nhỏ, hải chiều mênh mông, hồng trần sự cười nhân si, ngàn tái anh hùng, mấy độ tịch dương, vạn cổ phong lưu có ai biết. Thương Hải cười, rào rạt sóng vỗ hai bến bờ, sóng chìm sóng nổi tùy sóng thôi. Thương Thiên cười, đều sống một đời, ai thua ai thắng chỉ trời biết. Giang Sơn cười, mưa bụi xa, sóng lượn sóng vỗ hồng trần thế tục đẹp làm sao. Thương Sinh cười, không hề cô quạnh, hào hùng còn đang si ngốc cười cười. Khanh Trần khẽ, tựa vào bên cạnh Dạ Thiên Lăng, nói, đáng tiếc cầm không ở bên người, chàng ngày ấy nói qua, khúc này tiêu cầm tướng hợp, sẽ không sai đi. Dạ Thiên Lăng đưa tay đem nàng ôm nàng vào lòng, việc này không khó. Khanh Trần nhẹ giọng nói, phóng thuyền ngũ hồ thanh sơn xa, không chọc phàm trần. Lăng, chàng thích ngày như vậy sao? Dạ Thiên Lăng cúi đầu hỏi, nàng thích. Khanh Trần không nói gì thêm, tựa đầu chôn trong ngực hắn, đúng vậy, nàng thích như vậy, cười, quên đi thân thế tiêu sái, nàng mong đợi. Nhưng với hắn hiện tại tựa hồ không có lý do gì để nói như vậy. Không phải đồ của ngươi, không nên mơ mộng, từng có người nói với nàng, Khanh Trần cũng chặt chẽ ghi tạc trong lòng mình. Nếu hiện tại nàng mở miệng nói, thiếp cũng nghĩ đến cuộc sống này, không thể nghi ngờ là cho Dạ Thiên Lăng một nan để, tội gì khó xử. Dạ Thiên Lăng thấy, nàng không nói lời nào, cũng im lặng không nói, bốn phía vắng lặng không người, chỉ có ánh trăng xuyên qua bạc vân chiếu xuống tuyết. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn cảm thấy quen thuộc như thế, tựa hồ chính hắn đã từng cùng Khanh Trần ngồi như vậy đã qua ngàn năm vạn năm, thật lâu không có thay đổi. Trong chốc lát, hắn thản nhiên nói, giang hồ đều có ân oán giang hồ, nàng nếu thực thích ngày sau ta mang nàng đi xem. Khanh Trần nhẹ nhàng, vâng. Một tiếng, nằm ở trong lòng Dạ Thiên Lăng ấm áp, thần trí có chút mơ hồ, ép buộc lâu như vậy không có nghỉ ngơi, lúc này có chút không chống đỡ được. Dạ Thiên Lăng cúi người nhìn nàng, Khanh Trần mơ mơ màng màng nói câu tứ ca, nguyên lai chàng cũng sẽ sốt ruột. Sợ là chính nàng cũng không biết nàng đang nói gì. Dạ Thiên Lăng sừng sốt, lập tức đáy mắt xẹt qua một tia mềm mại, nhẹ nhàng đứng dậy. Đem nàng ôm lấy, Khanh Trần nửa tỉnh nửa mê cảm thấy thân mình bị nâng lên, lại lập tức an an ổn ổn ngủ. Dạ Thiên Lăng bế Khanh Trần về Tây Xương Xuân Các, nhìn nàng đang ngủ vẫn nhíu mày như cũ, nhưng người dù sao cũng là ở trước mặt, đảo mắt có thể thấy được, có thể chạm đến. Nhớ tới sáng nay khi nghe được tin tức từ An Cung, trong lòng như có một đạo lợi nhận cắm vào, cơ hồ lập muốn nhỏ máu. Một đêm đó, đối với hắn mà nói là hai nữ nhân quan trọng nhất, đồng thời bị cấm ở trong bóng ma tử vong, hắn nếu không đến, thật sự không nổi điên mới lạ. Là thời điểm nào, người trước mắt trở thành vướng bận trong lòng không tránh đi được, luôn luôn lơ đãng nhớ tới, dù ngưng thần tĩnh khí cũng không thể quên được. Ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, ở trên mặt Khanh Trần chiếu ra bóng dáng nhẹ nhàng, trong biển người. Mênh mông, bỗng nhiên quay đầu, nàng tỏa sáng làm lu mờ mọi thứ. Dạ Thiên Lăng đứng yên chăm chú nhìn Khanh Trần, một lúc lâu sau, xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mới vừa đi vài bước đột nhiên khẽ quát một tiếng, đi ra. Âm thầm có cái bóng dáng đi ra, tứ gia, đúng là Minh Yểm, mặc dù mặc một thân công trang hồng sắc nhưng trên mặt vẫn lãnh diễm như cũ. Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn, ai cho ngươi một mình tiến vào Tự An Cung? Minh Yểm nói, chúng ta biết được Phượng Chủ cùng tứ gia đều vào Tự An Cung, thật là lo lắng, cho nên thuộc hạ đến xem. Minh Hạo hôm nay đang trực ở bên người Hoàng đế, không thể đi ra. Dạ Thiên Lăng nói, có việc thì ta sẽ tìm các ngươi, Tự An Cung trước mắt là nơi nguy hiểm, chớ để người ngoài tiến vào, ngươi cũng không thể tùy tiện rời khỏi Liên Trì Cung. Vâng, thuộc hạ chắc chắn bảo vệ tốt, Liên Phi nương nương, Minh Yểm đáp, tuyết chiến ở tổng đàn thực không an ổn, thuộc hạ đem nó mang đến, thỉnh Phượng Chủ nhìn xem. Dạ Thiên Lăng vừa thấy, trong lòng Minh Yểm có cái gì đó, nàng buông tay, tuyết chiến bị che giấu trong quần áo nhảy ra, siêu. Một cái đã không thấy tăm hơi. Minh Yểm cả kinh, Dạ Thiên Lăng nói, không ngại, nó tự đi tìm chủ nhân. Minh Yểm đi Tây Xương phòng nhìn Khanh Trần, gật gật đầu, Minh Huyền đã chiếu theo Phượng Chủ phân phó đem Loan Phi cô nương cứu ra, người bình an vô sự. Nhưng thư Loan Phi cô nương đưa cho Thái tử tứ gia thật sự muốn giao cho Thái tử sao? Thái tử nếu bị phế, chẳng phải là thời cơ của chúng ta. Chấm, Dạ Thiên Lăng khoanh tay đứng phía sau, nhìn một vầng trăng khuyết chậm rãi ẩn vào mây, việc này ta đều có chừng mực, ngươi chiếu theo ta nói đưa đi Tùng Vũ Đài là được. Đem Loan Phi an trí tốt, đợi Tự An Cung giải phong cấm, ta muốn gặp nàng ta. Minh Yểm cũng không nhiều lời nữa, cúi đầu nói, thuộc hạ đã biết. Thỉnh tứ gia cùng Phượng Chủ cẩn thận một chút, đi thôi, Dạ Thiên Lăng vẫy vẫy tay, Minh Yểm nhẹ nhàng vụt lên biến mất ở trong bóng đêm sâu thẳm. Dạ Thiên Lăng theo phương hướng Tùng Vũ Đài nhìn thoáng qua, đáy mắt giao hòa giống như hỉ, giống như bi, chậm rãi lắng đọng đến nơi sâu thẳm, tối tăm vô cùng, không để lại dấu vết. Cách chương.